Giấc mơ tỷ phú, chương 637, thành phố cậu Cửu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai là bạn của con à? Lăng Vân nhìn con gái Lăng Sương Nguyệt bằng ánh mắt khó hiểu. Lăng Sương Nguyệt lắc đầu nói. Không có chuyện gì, con cũng không biết nói như thế nào, con và anh ta cũng chưa phải là bằng hữu. Vừa rồi, Lăng Sương Nguyệt vô tình nhìn lướt qua bóng dáng của Triệu Phong. Lúc đó, Triệu Phong đang đi ra khỏi quán cà phê bên kia đường thì bị Lăng Sương Nguyệt phát hiện. Nhưng, Lăng Sương Nguyệt cũng không biết hai người có được tính là người quen hay bạn bè không. Dù sao lúc đầu hai người ở bữa tiệc Vân Thành nhà họ Lý cũng chỉ nói chuyện vài câu, cũng không nói quá nhiều. Mặc dù, Lăng Sương Nguyệt đưa cho Triệu Phong chiếc đàn nghìn năm tuổi cửu tiêu hoàn bội, đó là bởi vì lời hứa ban đầu nếu ai có thể chơi được bài hát đó thì sẽ tặng cho họ. Kết quả là Triệu Phong đã chơi đàn và thể hiện rất tốt, khiến Lăng Sương Nguyệt vừa mừng vừa kinh ngạc, sau đó cô mới quyết định đưa cửu tiêu hoàn bội cho Triệu Phong, nhưng hai người họ không phải là bạn, và họ thậm chí còn chưa chính thức biết nhau. Nhìn thấy Triệu Phong, có một người phụ nữ dáng người xinh đẹp đi bên cạnh, Lăng Sương Nguyệt đoán rằng Triệu Phong có thể đang cùng bạn gái đi mua sắm nên không muốn tới để quấy rầy. Sao vậy Nguyệt Nguyệt, hình như con có chuyện gì đó. Lăng Vân nói, không, ba, không sao, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Lăng Sương Nguyệt nhẹ lắc đầu. Sau khi Triệu Phong ra khỏi quán cà phê, anh nhờ 9526 đến đón Thị Thanh Thanh đi học về. Sau đó một mình anh ta đến Kỳ Chân Các gặp Đại Sư Huynh. Sư phụ thôi lão quỷ lang thang không rõ tung tích hiện tại Kỳ Chân Các do Đại Sư Huynh chủ trì. Trước khi tới, Triệu Phong đã gọi điện thoại cho tiền bối rồi. Giang Nam, bên dưới Nam Sơn, có một tòa nhà cổ kính. Đây là một tòa nhà 3 tầng ở thời Tống, được xây dựng bằng gỗ và đá xanh. Nơi này là cơ quan thẩm định đồ cổ của Kỳ Chân Các. Giang Nam, bất cứ ai đến thăm Nam Sơn đều đi ngang qua tòa nhà cổ kính này, cho rằng đây là thánh địa của giới đồ cổ Kỳ Chân Các. Giang Nam quả không ngoa. Đúng lúc này, trước cửa Kỳ Chân Các có một người đàn ông mập mạp giản dị đứng ở cửa nghênh đón. Người đàn ông mập mạp chừng 40 tuổi, trên mặt có mấy cái mụn, cười híp cả mắt, rất có khí chất. Người này là đại thần của Thôi Lão Quỷ và là đại sư huynh của Triệu Phong ở Kỳ Chân Các. Tiểu huynh đệ, cậu rốt cục cũng về rồi, đã lâu không gặp, rất nhớ cậu. Đại sư huynh nhìn thấy Triệu Phong, lập tức chào hỏi. Đại sư huynh, em cũng nhớ anh, em xong việc liền chạy tới đây gặp anh. Triệu Phong nói, em trai, lại đây, mau vào ngồi đi, để sư huynh xem em lớn thế nào rồi. Đại sư huynh cười nói, đại sư huynh, em hiện tại 23 tuổi rồi, cao 1m8. Em nhớ tới khi rời khỏi nơi này, em cũng cao gần như vậy. Mấy năm nay cũng không lớn lắm. Triệu Phong nói xong liền theo đại sư huynh bước vào Kỳ Chân Các. Hai người anh em đã hơn 4 năm không gặp nhau, sau khi gặp mặt họ trao đổi với nhau vài câu, sau đó họ vào nhâm nhi tách trà để hồi tưởng về quá khứ. Tán gẫu cả nửa ngày cũng không có nói hết chuyện, quả thực xa nhau quá lâu, còn có rất nhiều chuyện muốn nói. Nói chuyện và tán gẫu, sau đó tôi nói về chứng chỉ xác thực Kỳ Chân Các đã được giả mạo. Em trai, anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ về chuyện này. Làm sao chứng chỉ xác thực của chúng ta lại có thể giả mạo được? Nếu chữ viết tay và con dấu của sư phụ có thể giả mạo, có nghĩa là bên kia là bậc thầy giả mạo. Nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, Triệu Phong chưa bao giờ nghi ngờ đại sư huynh. Bởi vì anh ta hiểu rõ tính tình của đại sư huynh, không thể là đại sư huynh giả mạo, nếu không sư phụ Thôi Lão Quỷ sẽ không giao Kỳ Chân Các cho đại sư huynh rồi tự mình chu du thiên hạ. Hơn nữa, hiện tại đại sư huynh đã tiếp quản Kỳ Chân Các, thu nhập rất ấn tượng, thật sự không có lý do gì để lừa gạt. Triệu Phong mở miệng nói, đại sư huynh, thế giới hàng giả, không có những cao thủ như vậy, trong ngành của chúng ta thật sự có rất nhiều cao thủ. Rất nhiều thư pháp và đồ sứ đã được làm giả gần như không có khuyết điểm. Có thể nói là liền mạch, nếu chữ viết tay và con dấu đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi bên kia thì nó không phải là không thể. Trong thế giới thực có mấy vị cao thủ ẩn thân, được trang bị kỹ năng đặc biệt và ẩn náu trong thành phố. Một số phương pháp làm giả được lưu truyền từ tiền nhân, cách làm khá khéo léo. Là đệ tử của Kỳ Chân Các, anh ta cũng rất quen thuộc với các phương pháp làm giả, sư phụ Thôi Lão Quỷ của họ thậm chí còn dạy họ các phương pháp làm giả. Chẳng hạn như, vượt biển che trời, và, răng lưới đổi ngày, đây là những kỹ năng đỉnh cao của lừa đảo. Lý do Thôi Lão Quỷ dạy những cách làm giả này cho người học nghề là không để người học nghề dấn thân vào con đường làm hàng giả và buôn bán hàng giả. Chỉ khi các phương pháp làm giả được nghiên cứu kỹ lưỡng thì thị lực mới trở nên tốt hơn. Đại sư huynh gật đầu, đồng ý với lời nói của Triệu Phong. Em à, thật ra chỉ cần bọn họ không bán đồ giả, thì những phương thức làm giả tuyệt đỉnh kia có thể dùng để tu bổ di vật văn hóa hư hỏng, cũng rất có lợi cho ngành đồ cổ. Nhưng nếu bọn họ dùng biểu ngữ kỳ chân của chúng ta, họ sẽ vô tội vạ và lừa dối để tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ, đó là không tốt. Đại sư huynh giải thích suy nghĩ của mình. Đúng vậy, một số kỹ thuật trùng tu, chẳng hạn như cầu bay và trường sinh bất tử, có thể được sử dụng để khôi phục di tích văn hóa, nhưng nếu bạn bán đồ giả dưới danh tiếng của kỳ chân các, nó sẽ hủy hoại danh tiếng của kỳ chân các và phá vỡ thị trường đồ cổ, chúng ta phải sẽ đứng ngồi không yên. Triệu Phong cũng nói rõ lập trường của mình. Lần này đến kỳ chân các, Giang Nam, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, anh ta nhất định sẽ truy ra chuyện. Anh muốn tìm hiểu xem liệu có một chuỗi công nghiệp hàng giả và hàng nhái khổng lồ đằng sau việc này hay không, và sau đó nhổ bỏ nó. Sau đó, Triệu Phong và Đại sư huynh cùng nhau bàn biện pháp đối phó. Chủ nhân, có phải là chợ đồ cổ lớn nhất ở kỳ chân các Giang Nam lành phố Cửu Đỉnh không? Triệu Phong hỏi, đúng vậy, đây là thành phố đồ cổ mới xây, nhưng đã sử dụng được nửa năm, hiện tại là thành phố đồ cổ có số lượng cửa hàng đồ cổ lớn nhất kỳ chân các Giang Nam và lượng giao dịch lớn nhất. Vị lão sư đáp, vậy được rồi, hiện tại em sẽ đến thành phố cổ gia, em nghĩ đây là nơi buôn bán đồ cổ kỳ chân các Giang Nam nhiều nhất, nhất định có thể tìm được chút manh mối. Triệu Phong nói, cũng có lý, có lẽ em có thể tìm ra điều gì đó, nếu cần sư huynh giúp đỡ thì cứ nói nhé. Hai anh em muốn điều tra sự thật sau đó, nếu không, danh tiếng của kỳ chân các sẽ tổn thất rất lớn. Sau đó Triệu Phong lập tức khởi hành và nửa giờ sau mới đến thành phố cổ Cửu Đỉnh. Thành phố đồ cổ Cửu Đỉnh, nơi có nhiều cửa hàng đồ cổ, và một số gia tộc nổi tiếng trong giới đồ cổ kỳ chân các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam cũng đã định cư ở đây. Vừa đi dạo một vòng, Triệu Phong đã bị bức tranh trước mặt mê hoặc. Cách chương.